Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 hố cha màu lam trái cây. Bạch Lâm không biết loại này màu lam trái cây có thể nói là toàn bộ không gian chân chính tinh hoa. Nơi, nếu không có năng lực cung cấp, 500 năm mới đến một viên, suốt 12 viên. Một viên ép thành quả nước, pha loãng thành thượng gấp trăm lần năng lượng cũng không ít. Cũng liền nàng dám trực tiếp ăn một viên, đột nhiên tới thật lớn năng lượng, không ngừng xúc rửa thân thể của nàng. Nếu không phải bởi vì nàng thể chất đặc thù có lẽ đã sớm treo. Chờ đến Bạch Lâm thanh tỉnh thời điểm cũng không biết thời gian. Khởi thân, lười nhác vươn vai. Cả người khớp xương cách kỳ văng cái không ngừng. Tựa hồ tràn ngập lực lượng, thực nghiệm hạ, nhẹ nhàng liền có thể bóp nát một khối nham thạch. Bạch Lâm nhiều ít kích động, ngay sau đó xoa xoa cái chán, thiếu chút nữa chết. Thật là so phòng nghiên cứu thời điểm đều thống khổ, loại này thống khổ trải qua quá một lần. Bạch Lâm không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai. Không gian đồ vật quả nhiên không giống người thường. Nàng xem như kiếm được. Nhắm mắt lại, thực rõ ràng có thể cảm giác được chính mình ngũ quan cơ hồ có thể cùng kiếp trước độ nhạy so sánh. Với kia chính là 10 năm tích lũy. Bạch Lâm giật mình, nhìn ao chung trái cây, suy xét nửa ngày sau, hái được một cái sau đó ra không gian, nghiên cứu 3 ngày sau, Bạch Lâm cảm thấy hay là nên thử một lần. Miêu gì, khát nước rồi, Bạch Lâm đem trong tay cái ly đưa qua, bên trong nàng bỏ thêm điểm màu lam trái cây nước trái cây. Không dám nhiều hơn, nguyên nhân là nàng không cho rằng miêu gì có thể chịu nổi. Mặc kệ là thân thể sức chịu đựng vẫn là tinh thần lực. Miêu Thúy Hoa đang ở phơi hạt thóc, cũng có chút khát, liền tiếp nhận cái ly. Gì, ngươi thêm cái gì? Ân, Bạch Lâm nói tiếp nhận nàng trong tay cốc bá. Miêu gì, ta tới, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một lát hẳn là liền sẽ phát tác. Không cần, quá nhiều. Ngươi làm không tới. Miêu Thúy Hoa biết nàng hiếu thuận, chính là chính mình vẫn luôn cảm thấy nàng là một cái tiểu hài tử, rất ít làm nàng làm việc. Bạch Lâm thấy thế cũng không hảo nói nhiều, trong tay tốc độ nhanh hơn. Chờ đến Miêu Thúy Hoa đem nước uống xong chuẩn bị làm việc thời điểm, nhìn đã phơi tốt hạt kê, ngây ngẩn cả người, nhanh như vậy. Ở quay đầu xem giống Bạch Lâm, mặt không đỏ khí không xuyễn, giống như vừa mới không phải nàng làm giống nhau. Miêu Thúy Hoa có chút thất thần, trong thôn nào có người như nàng, thật sao có khả năng? Chẳng lẽ là chính mình già rồi? Miêu gì đi vào nghỉ sẽ đi. Bạch Lâm cũng không nói nhiều, đỡ nàng liền đi vào, chỉ là còn không có đi vài bước, Miêu Thúy Hoa liền có chút không thích hợp. Miêu gì thật sự già rồi. Miêu Thúy Hoa cảm giác thân thể của mình đột nhiên rất là không khỏe, đau nhức dị thường, bước chân cũng dừng lại. Nếu không phải Bạch Lâm đỡ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống trên mặt đất. Miêu gì, ngươi như thế nào? Muốn hay không đi bệnh viện? Nhìn thấy Miêu Thúy Hoa đột nhiên thấy mồ hôi chảy ròng, Bạch Lâm cũng dọa tới rồi. Nàng không nên như thế lỗ mãng. Rõ ràng chính mình dựa theo chính mình thừa nhận lực cấp. Miêu Thúy Hoa lắc đầu, cắn răng, thở hổn hển. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Cứ việc đã cải cách, nhưng là có chút người tật xấu chính là nên không được. Dân quê đệ nhị đại tính chất, sinh bệnh chính là thích kháng, trừ phi thật sự là kháng không được. Miêu gì vẫn là đi bệnh viện đi. Bạch Lâm cũng thật sợ xảy ra chuyện, chính là vừa dứt lời, Miêu Thúy Hoa liền như mãn huyết sống lại giống nhau, trừ bỏ một thân quần áo bị mồ hôi xâm ướt, trở nên tinh thần sáng láng. Bạch Lâm dở khóc dở cười. Cái gì lạn trái cây? Đau đớn qua đi. Miêu Thúy Hoa nháy mắt liền cảm thấy cả người dị thường thoải mái. Giống như có sử không xong tinh lực. Giống như trước nay đều không có sống nhẹ nhàng như vậy quá. Vội ân ủi Bạch Lâm. Ta không có việc gì. Nhận thấy được cả người bị mướt mồ hôi khó chịu. Cũng liền đang nói vài câu liền đi tắm rửa đi. Bạch Lâm nháy mắt, Miêu Thúy Hoa liền biến mất ở buồng vệ sinh. Thấy hiệu quả không cần quá nhanh, nhìn dư lại trái cây, đột nhiên thấy Bạch Lâm có loại đau lòng cảm giác. Chính mình phía trước ăn toàn bộ, quả thực chính là bạo tàn thiên vật. Không biết còn có thể hay không trường. Bạch Lâm đem trái cây bất động thanh sắc thu lên, vừa chuyển đầu liền nhìn đến ở cửa nhà kêu nàng Hà đại tráng. Ca, sớm như vậy liền đã trở lại, không có bị thương đi. Hà đại tráng đi vào nàng, không có, gặp được nguy hiểm lập tức liền lui ra tới. Bạch Lâm mang theo mỉm cười, nói đổ ly trà cho hắn, bất động thanh sắc bỏ thêm chút nước trái cây. So Miêu Thúy Hoa càng nhiều chút, Hà đại tráng không chút nghĩ ngợi trực tiếp một ngụm liền uống lên. Vậy là tốt rồi, mấy ngày hôm trước bộ đội đột nhiên nói muốn cái gì thủ tục, cho nên mới chưa từng có tới. Ca, ngươi chừng nào thì sẽ bộ đội? Bạch Lâm tiếp nhận trống không cái ly. Hậu thiên, Bạch Lâm vừa nghe tâm trầm xuống. Hậu thiên bắt đầu đó là liên tục mưa to. Mưa to qua đi 5 ngày, liền bắt đầu đại diện tích xuất hiện virus người lây nhiễm mani. Hết chương.